Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2452, Xích Dương Tử. Phàn Sơn cư sĩ bại lui, để phía ngoài mấy ngàn người một mảnh xôn xao, nhất là Phàn Sơn cư sĩ vẫn là ngũ kiếp đỉnh phong. Hắn còn nói Lục Ly tiến vào bạch hỏa khu vực. Tử hỏa khu vực ngũ kiếp cũng không dám tiến vào. Bạch hỏa khu vực đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lục Ly nguyên bản bị tứ kiếp đỉnh phong đánh cho bị thương. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, Lục Ly chiến lực có phải hay không làm sao mạnh. Hiện tại đột nhiên có thể đi vào bạch hỏa khu vực. Cái này khiến mọi người rất là không hiểu. Lục Ly chiến lực là đột nhiên đề cao vẫn là trước đó che giấu chiến lực Phàn Sơn cư sĩ đi. Ngô Thanh bọn người lại có chút nhức đầu. Bạch hỏa khu vực có bao nhiêu hung tàn bọn hắn tự nhiên có hiểu rõ. Bình thường ngũ kiếp cường giả thật đúng là không dám tiến vào. Vậy bây giờ bọn hắn có thể làm sao hoặc là hồi trở lại Ngô gia thỉnh cầu lãnh chúa cấp cường giả. Xuất động. Hoặc là chỉ có thể chờ đợi có mạnh hơn lão ma tới hỗ trợ. Có lẽ có thể các loại. Chờ, Lục Ly tự đi ra ngoài. Ngô Thành nghĩ đến sau nửa canh giờ. Quyết định lại chờ. Hiện tại liền đi gia tộc cầu viện. Vậy nói rõ Ngô Thành không có năng lực. Dù sao chuyện này là Ngô Thành phụ trách. Cấp ra như vậy hậu đãi điều kiện. Điều tập nhiều người như vậy lực vật lực. Nếu như ngay cả một cái Lục Ly đều giết không chết, hắn tại gia tộc uy vọng sẽ đại giảm. Ngô Thanh nhận được tin tức, còn có một số lão ma sẽ tới. Dù sao Lục Ly cũng chạy không thoát. Trước hết chờ một đoạn thời gian. Đối với bọn hắn tới nói, thời gian mấy năm cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 tháng thời gian thoáng cái tựu đi qua. Lần này lần lượt có 4 cái lão ma đến đây, còn có một số tứ kiếp đỉnh phong võ giả. Tất cả mọi người thay phiên tiến vào tìm tòi. Cuối cùng rất rõ ràng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ngô Thanh hiện tại rất chờ mong một người tới. Căn cứ Ngô gia đạt được tin tức, Ngân Viêm Hải vực Tây Bộ có một cái chuyên tu hỏa hệ lão ma muốn đi qua. Người kia tại Ngân Viêm Hải vực Tây Bộ rất nổi danh. Ngoại hiệu Xích Dương Tử. Cả đời chỉ tu luyện hỏa hệ chân ý. Mà lại hàng năm tại một tòa Ngân Viêm núi lửa bên trong cư trú. Ngân Viêm núi lửa kinh khủng bực nào người bị Ngân Viêm đụng chạm không chết vừa tổn thương. Người này thế mà hàng năm tại Ngân Viêm núi lửa bên trong cư trú có thể nghĩ người này tại hỏa hệ. Phương diện cường đại. Người này nghe nói rất sớm đã xuất phát tới bên này. Lúc đầu giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Đã sớm tới, nhưng người này giữa đường nghe nói một cái Ngân Viêm núi lửa bên trong phun ra dị bảo. Sở dĩ đình chỉ truyền tống, tiến vào tòa kia Ngân Viêm núi lửa bên trong tầm bảo đi. Các loại, chờ, người này tầm bảo hoàn tất, hắn khẳng định sẽ tiếp tục truyền tống tới. Ngô Thanh liền đang chờ hắn tới. Ngô Thanh còn đưa tin để cho người ta đi tòa kia Ngân Viêm núi lửa bên ngoài chờ. Giống như Xích Dương Tử sau khi đi ra không đến Xí Viêm đảo. Hắn hội, sẽ, mặt khác thêm một chút thẻ đánh bạc mời hắn tới. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan. Hắn ra tử hỏa khu vực, mà lại đem kia 3 cái đằng điều một lần nữa trồng xuống dưới. Cái này đằng điều không có bay đi, thành thành thật thật tại phụ cận đợi, Lục Ly thì tiếp tục để tử hỏa đốt cháy nhục thân. Chờ thương thế trên người nghiêm trọng, hắn hội, sẽ, lấy ra khối gỗ luyện hóa. Kia khối gỗ bên trong ẩn chứa lấy phi thường thuần túy kỳ dị năng lượng. Mỗi lần không chỉ có thể tăng lên Lục Ly nhục thân, còn có thể giúp hắn chữa trị thương thế. Muốn tu luyện vô thượng thần thể, không chỉ cần có luyện thể thần dược, còn cần đi một chút kỳ dị chi địa bên trong thối thể. Lục Ly nhớ tới thiên tàn lời của lão nhân, giờ phút này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại cái này dùng hỏa diễm thối thể tăng lên thật đúng là nhanh. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, tựa như là liên tục luyện hóa thần dược. Lục Ly ở bên trong có chút vui đến quên cả trời đất. Dù sao có cường giả vào đây, hắn tự trốn vào bạch sắc hỏa diễm khu vực, không có việc gì ngay tại bên ngoài luyện thể. Hắn liền chuẩn bị ở lại mấy năm, đương nhiên hắn hiện tại cũng là không chỗ có thể đi. Hắn không dám đi ra ngoài, cũng không thể phi độ hư không. Lục Ly kỳ thật động đậy mấy lần suy nghĩ, muốn đem những cái kia ám kim sắc quả ăn được một hai cái. Nhìn xem nhục thân có thể hay không có bay vọt tính tăng lên, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Coi như nhục thân tăng lên một chút lại như thế nào, nếu như không có những trái này đứng vững bạch sắc hỏa diễm, một khi vào đây một cái siêu cường giả, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bạch sắc hỏa diễm khu vực rất khủng bố, lãnh chúa cấp cường giả vào đây đều không nhất định chịu nổi. Sở dĩ bạch sắc hỏa diễm khu vực là hắn tốt nhất khu tị nạn vực. Thời gian từng chút trôi qua, Lục Ly ở bên trong càng phát cảm giác như cá gặp nước. Cây kia tảng đều bị hắn luyện hóa một nửa, kiến lửa cũng không biết đã ăn bao nhiêu con. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực tại lĩnh hội thần âm pháp tác chân ý. Hơi có chút tiến triển, nhưng cự ly đại thành đoán chừng còn rất dài một đoạn thời gian. Thời gian chớp mắt lại đi qua 5 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này lại có 7 cái lão ma đến đây. Bất quá đều là ngũ kiếp lão ma, không có lục kiếp lãnh chúa tới. 7 cái lão ma 5 cái đi vào tử hỏa khu vực bên trong, chỉ là đứng vững chỉ chốc lát triệt thoái phía sau ra. Còn có 2 cái hiểu một chút hỏa hệ chân ý. Lục Ly không có cách nào, chỉ có thể tiến vào bạch hỏa khu vực. Hai người này mạo hiểm tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực, nhưng đều cùng Phàn Sơn cư sĩ, cuối cùng đầy bụi đất rút lui. Những này lão ma thực lực đều rất mạnh, Lục Ly tập kích rất nhiều lần, một cái lão ma đô không có đánh giết. Đám này lão ma cả một đời đều tại liếm máu trên lưỡi đao. Ý thức chiến đấu quá mạnh, một khi gặp nguy hiểm hội sẽ trước tiên rút lui. Lục Ly tại tử hỏa khu vực bên trong rèn luyện nhiều ngày như vậy nhục thân. Nhục thân hẳn là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại tử hỏa cũng không thể mang đến cho hắn đả thương nặng. Chỉ bằng hắn nhục thân bản thân năng lực khôi phục đều có thể bảo hộ hắn không chết. Hắn hiện tại thỉnh thoảng thôi động Bác Long thuật tiến vào bạch hỏa khu vực thối thể. Đương nhiên không dám tiến vào quá lâu, thân thể gánh không được sẽ lập tức ra. Bác Long thuật chỉ phóng thích một lát, thân thể sẽ không quá hư nhược. Nếu như chờ suy yếu kỳ đến, tự động giải trừ mới có thể phi thường suy yếu. Sở dĩ Lục Ly hiện tại cũng không dám phóng thích quá lâu. Dạng này thời gian ngược lại là trôi qua an nhàn, nơi này yên tĩnh, rất thích hợp tu luyện. Giống như một mực không có người quấy rầy lời nói, Lục Ly chắc hẳn sẽ ở bế quan này mấy năm thậm chí mấy chục năm. Để nhục thân bay vọt cái trước đại bậc thang, Lục Ly tin tưởng chỉ cần hắn có thể đi vào tận cùng bên trong nhất hủy diệt xí viêm bên trong, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ cường đại phi thường khủng bố tình trạng. Thậm chí có thể trấn áp ngũ kiếp cường giả. Hủy diệt xí viêm là trên thế giới này lợi hại nhất hỏa diễm một trong. Tử đế tại đột phá đế cấp về sau còn muốn dựa vào hủy diệt xí viêm thối thể. Có thể tưởng tượng cái này hỏa diễm bá đạo. Lục Ly tin tưởng hắn chỉ cần đi vào có thể chống đỡ một hơi thời gian không chết. Vậy hắn nhục thân khẳng định hội sẽ cường đại đến hắn đều không thể mức tưởng tượng. Thời gian lần nữa đi qua 4 tháng. Ngô Thanh bên kia nhận được một tin tức tốt, Xích Dương Tử theo ngân viêm núi lửa bên trong ra, giờ phút này ngay tại liên tục không ngừng hướng bên này truyền tống mà đến. Rõ ràng là đến diệt sát Lục Ly, thời gian đi qua gần 1 năm, một cái nho nhỏ Lục Ly còn không có đánh giết, Ngô gia bên kia truyền tin tức tới đều có chút bất mãn. Hiện tại Xích Dương Tử tới, Ngô Thanh xem như triệt để yên tâm. Hơn nửa tháng về sau, một đạo thân ảnh màu đỏ rực như hỏa xà bay tới. Thân thể của hắn vừa mới tới gần, một cỗ sóng nhiệt tựu cuốn tới. Cảm giác hắn tựa như là một tòa ngân viêm núi lửa, để bốn phía không gian đều trở nên ngột ngạt. Xích Dương Tử tới, Ngô Thanh lập tức nghênh đón tiếp lấy. Vị này cũng là ngũ kiếp đỉnh phong, vẫn là thành danh đã lâu cường giả, so Phàn Sơn cư sĩ còn muốn nổi danh một chút. Bởi vì người này năm đó một người một mình diệt một cái trung đẳng thế lực, lực giết ba cái ngũ kiếp đỉnh phong, vù vù tương đương, bốn phía còn bay tới một chút lão ma, đều là nghe hỏi mà đến, muốn nhìn một chút Xích Dương Tử như thế nào diệt sát Lục Ly. Bọn hắn giết không chết Lục Ly, tiến vào còn làm cho chật vật không thôi. Giờ phút này tự nhiên muốn nhìn xem Lục Ly chết như thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.